Bụi Trần lắng đọng, chương 31, chợ đường biên, gocchuyenaudio.com. Tôi gọi thằng Nhi Y đến, giới thiệu nó cho những người vừa quy thuận biết không phải thổ ti nào cũng có đao phủ riêng, mà những thổ ti có đao phủ riêng cũng không còn đến ngày nay. Những người kia rất hiếu kỳ nhìn thằng Nhi Y tay chân dài ngoẵng, mặt nhợt nhạt. Tôi nói, ai là kẻ cầm đầu giết chủ của mình? Mọi người lại cùng quỳ xuống, đây là tốp người sáng suốt và dũng cảm, họ cùng gánh trách nhiệm. Tôi đã thấy thích những người này và nói với họ. Đứng dậy, ta không giết bất cứ ai trong số các người đâu, đông thế này bảo đao phủ của ta giết ai bây giờ. Họ cùng cười, có đến mấy nghìn thuộc hạ của La Tuyết Ba bỏ sang nhà Mạch Kỳ chúng tôi. Có người nói, lãnh địa của La Tuyết Ba trông giống như một cái cây to. Cái cây này do nhiều thung lũng cấu thành, những con sông mỗi lúc một lớn hơn, những thung lũng càng phình to hơn, đó là thân cây, tiếng nước sông chảy như tiếng sấm là rễ cây. Trên thượng nguồn con sông có rất nhiều chi lưu từ trong núi chảy ra, đó là cành chính của cái cây. Buổi tối ông quản gia đưa tấm bản đồ ra, tôi ngồi ở dưới đèn xem mãi mới nhận ra hình thù cái cây từ những đường cong khác nhau. Lần này tôi chặt hai cành lớn nhất của cái cây, tôi cử mấy người đang ngồi trước mặt đây là trưởng bản, trưởng thôn. Họ bảo tôi cử thủ lĩnh mới cho họ, tôi bảo tôi chỉ có thể cho họ thóc lúa chứ không thể cho họ thủ lĩnh. Tôi nói, các người chính là thủ lĩnh của mình rồi. Sau này tôi sẽ là thủ lĩnh của các người. Ngày hôm sau đúng là một ngày bận rộn. Tôi chia lương thực cho họ đủ sống qua những ngày đói kém và giống má cho vụ sau. Tối hôm ấy họ vẫn chưa về. Những người được cứu sống này đốt một đống lửa bên bờ sông. Những con người sắp chết đói phấn chấn vô cùng. Tôi đứng từ xa vẫy tay, tiếng reo hò của họ như sấm dậy giữa đất trời. Tôi đến với họ, mấy ngàn con người cùng quỳ xuống, bụi tung mù mịt làm tôi sặc sủa. Tôi không tin mấy ngàn con người này chỉ trong chớp mắt đã thành dân của tôi. Đúng là không tin nổi. Lúc bụi tung lên, hai thằng nhỏ đứng sát hai bên tôi, chúng sợ có người đánh tôi. Nhưng tôi đẩy chúng lùi ra, không cần thiết. Giữa đám đông, nếu họ muốn ăn thịt chúng tôi thì mỗi người cũng không đủ một miếng. Nhưng họ không làm thế. Họ đã quy thuận, đây là vận may của tôi. Vận may được ông trời chiếu cố, số phận đã được trời chiếu cố, không ai làm gì được tôi. Tôi định nói điều gì, nhưng tôi sặc sụa vì bụi, đó cũng là cái số của họ. Cái số không cho họ nghe được tiếng của ông chủ mới. Tôi chỉ vẫy tay, những người đang quỳ đều đứng cả dậy. Tất cả người già, người trẻ chán đều dính bụi đất. Họ từ bỏ chủ không có nghĩa là họ không cần có chủ, đầu óc họ không bao giờ có ý nghĩ ấy, nếu có ai định rót ý nghĩ ấy vào đầu óc họ, họ sẽ cau mày, lập tức đẩy ý nghĩ ấy ra. Thấy đấy, lúc này trong ánh lửa, đôi mắt họ long lanh sinh động trên khuôn mặt thật thà, nhìn tôi như nhìn một vị thần linh. Khi tôi ra về họ nhìn theo, ánh mắt như tiễn đưa thần linh. Sáng hôm sau họ đều ra về, để lại một vùng trống trải bên bờ sông. Ồn ào mấy hôm liền, lúc này trở nên tĩnh lặng, lòng tôi cảm thấy trống trải. Tôi cũng lo về chuyện này, nhưng không nói ra. Chuyện gì tôi lo thì người khác cũng lo như tôi, cho nên cứ để người khác nói ra thì hơn. Quả nhiên, ăn sáng xong, ông quản gia nói, chỉ cần những người kia không phải là của thổ ti La Tuyết Ba cho đến lừa dối, nếu vậy thì cậu cả sẽ cười chúng ta. Hằng Trạch Lang nói, gocchuyenaudio.com, nếu ông không tin cậu hai thì mời ông đến với cậu cả, ở đây có chúng tôi. Ông quản gia nói, mày là đứa nào mà dám nói chuyện với tao? Ông ta giơ tay lên, nhìn tôi cuối cùng không dám đánh. Hằng Trạch Lang tỏ ra đắc ý lắm, ông quản gia nói với thằng Nhi Y, tát cho nó vài cái. Thằng Nhi Y đánh bạn hai cái tát, nhưng rõ ràng nó đánh rất khẽ. Vậy là ông quản gia trị tội tên đao phủ. Đúng vậy, người khác phạm tội đã có đao phủ trị tội, đao phủ phạm tội chỉ có thể là người thay mặt lão gia trị tội. Ông quản gia đánh đau cả tay. Thằng Trạch Lang cười đắc ý, tôi cũng cười, nhưng lập tức thay rồi sắc mặt quát to với thằng Nhi Y, đánh. Lúc ấy, thằng Nhi Y mới thật sự ra tay. Đừng xem thường cái dáng gầy gò của nó, chỉ một cú nó đã quật ngã thằng Trạch Lang. Mọi người cùng cười vang. Cười xong, tôi bảo ông quản gia viết thư thông báo với thổ ti Mạch Kỳ lãnh địa đã được mở rộng, trên biên giới phía Bắc đã có thêm mấy ngàn dân. Ông quản gia muốn bảo tôi chờ, nhưng ông biết tôi việc gì cũng chuẩn xác cho nên cho ngay người đưa thư đi. Tình hình trên biên giới phía Bắc rất ổn, có sự giúp đỡ của tôi, thổ ti Nhung Cống đánh cho quân thổ ti La Tuyết Ba thua tơi bời. Tôi hỏi ông quản gia, thổ ti La Tuyết Ba có thể làm gì được nữa không? Thổ ti La Tuyết Ba ấy à, tôi nghĩ ông ta đành phải đến với chúng ta. Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh La Tuyết Ba béo ị, lúc nào cũng đưa khăn lên lau mồ hôi, chợt tôi bật cười. Thổ ti La Tuyết Ba lại đến, trông thấy cái công sự khép kín biến thành tòa kiến trúc hùng vĩ, ông ta ngỡ mình đi lạc. Ông ta không xưng là cậu nữa, Tuy chỗ chúng tôi không còn lối vào cổng lớn, nhưng ông ta vẫn cút về phía cổng cũ để xuống ngựa. Tôi nói cút không có ý xem thường ông ta. Quả là ông ta rất béo, béo đến nỗi lúc xuống ngựa không nhấc nổi chân. Muốn có phong độ đẹp khi lên xuống ngựa, điều kiện trước tiên là chân phải nhấc cao đến một độ nhất định. Người béo làm mất đi tư thế khỏe đẹp của người anh hùng trên lưng ngựa. La Tuyết Ba nghiêng tấm thân, chờ cho cái mông rời khỏi mặt yên, lợi dụng sức nặng rơi vào lòng tên nô tài đứng trước con ngựa. Ông ta vất vả bước đến trước tôi, còn cách khá xa tôi đã nghe thấy tiếng thở phì phò của ông ta. Đúng là ông ta bị cảm gió, giọng khàn khàn. Cậu hai nhà Mạch Kỳ vô cùng thông minh và có lòng từ thiện, La Tuyết Ba cháu của cậu đã đến. Tôi nói với mọi người, ông La Tuyết Ba sẽ đưa biếu chúng ta nhiều lễ vật quý báu. Đúng vậy, tôi có đưa đến đây. Hai tay run rẩy của ông ta lần mò lấy từ trong túi ra những thứ linh tinh, nhét vào tay tôi. Tôi bảo ông quản gia mở ra xem, nhưng chỉ là những tệp giấy cũ, mấy con dấu đồng. Dân chúng từ bỏ ông ta đưa đến cho tôi những văn bản hợp pháp và con dấu thừa nhận sự thật đối với phần dân và đất thuộc về chúng tôi. Đây là những thứ mà các triều đại trước ban phát cho ông ta. Có những thứ này, chúng tôi thực sự có những nơi kia. Một câu nói đã lên đến cửa miệng nhưng tôi không nói ra. Dù sao cũng sẽ có người nói. Quả nhiên, ông quản gia nói. Cậu tôi đây đã nói ai muốn có ngô có thóc phải chi gấp chục lần. Ông không nghe, bây giờ cái giá không phải là chục lần nữa rồi. La Tuyết Ba cứ vâng dạ liên tục hỏi. Vậy bây giờ chúng tôi có thể được không ạ? Ông ta nói, trên lưng những con ngựa kia đang thô bạc. Tôi nói, không cần phải nhiều như thế, tôi bán thóc cho ông theo giá mọi năm mùi. Ông ta tưởng tôi từ chối, nhưng tôi không từ chối. Khóc chuyện audio.com, con người tuyệt vọng kia suýt nữa phải rơi nước mắt giọng như khóc. Trời ơi, nhà Mạch Kỳ làm tôi khổ sở quá. Con người ai cũng cần có bài học, nói theo logic của kẻ thắng, nhà Mạch Kỳ phải trả giá lớn hơn. Không phải thế hay sao, nếu họ không theo chúng tôi trồng thuốc phiện đâu cần phải mất nhiều công sức đến vậy. Nghĩ đến đây, tôi lại bực lên, nói. Thóc lúa nhà tôi bán cho ai cũng cùng một giá cao gấp 3 lần giá bình thường, với bên ông cũng thế. Nhưng vừa rồi cậu nói chỉ cần, trông thấy ánh mắt lạnh lùng của tôi, ông ta không dám nói tiếp một nụ cười đáng thương nở trên khuôn mặt. Thôi, tôi không nói nữa, nếu không ông Bắc Mạch Kỳ lại thay đổi ý kiến coi như tôi hỏng việc. Ông quản gia nói, biết vậy rồi thì mời lên phòng khách rượu thịt đã bày sẵn. Sáng hôm sau, lưng ngựa của La Tuyết Ba đem theo đều thổ nặng lương thực còn chúng tôi cũng không đòi ông ta phải trả gấp 3 giá bình thường. Lúc chia tay ông ta nói với tôi, cậu cho người của chúng tôi có cái ăn mà cũng không còn bị đánh nữa. Tôi biết ông ta nói gì, liền quất một roi vào mông ngựa của ông ta. Con ngựa thổ ông ta chạy đi, tôi chỉ tay theo hét thật to, hết thóc rồi đến mua nữa nhé, trên biên giới nhà Mạch Kỳ không xây công sự mà là mở chợ đường biên. Đúng vậy, lúc này tôi có thể nói, nơi này không phải là công sự, mà là cái chợ. Đất trống hai bên bờ sông có thể dựng lều, bày sạp làm nơi buôn bán. Ông quản gia nói, bà thổ ti bên kia cũng đã bày tỏ như vậy, tôi bảo ông ta viết cho bà thổ ti một lá thư nói về chuyện ấy. Bà thổ ti nhung cống không trả lời thư ngay. Vì người của bà đã có cái ăn, lại đánh thắng quân của La Tuyết Ba. Cuối cùng cũng có thư trả lời, trong thư cho biết con gái bà ta chưa chuẩn bị xong đồ cưới, vì bà phải như một nam giới cầm quân đánh trận. Thậm chí trong thư bà hỏi tôi, chàng rể tương lai của tôi cho tôi biết thổ ti nhung cống có thể tìm một người đàn ông nào đấy để đỡ đần cho cánh đàn bà con gái, ví dụ thay bà lo toan chuyện cưới xin cho con gái. Ăn thóc gạo của nhà Mạch Kỳ, được súng máy nhà Mạch Kỳ yểm trợ, đánh một vài trận nhỏ, bà thổ ti như con ngựa cái động tình vắt đuôi lên thật cao. Bà ta là một người tài giỏi, nhưng chưa đủ thông minh, bà nên biết rằng, thế giới đang thay đổi. Một khi ở đời này xuất hiện cái mới, mọi quy tắc của quá khứ đều thay đổi. Nhưng nhiều người không nhìn ra điều này, tôi lấy làm buồn cho những người ấy. Bà thổ ti cũng là một trong những người mà tôi than vãn buồn thay. Kỳ thực bà ta đã nói ra điều tôi mong bà ta nói ra. Lúc ta na ở đây, tôi yêu nàng, bị nàng làm cho đầu óc mê muội. Nhưng khi nàng về, sau một thời gian dài, trong đầu óc tôi không còn hình bóng nàng. Điều ấy có nghĩa là thứ vũ khí mạnh nhất của bà thổ ti không còn hiệu lực. Cho nên, bà ta nói ra điều ấy làm tôi phấn khởi. Chỉ trong hai hôm, những tay súng và tay ném lựu đạn tôi cử đi, đều đã quay về. Bà thổ ti cho người đuổi theo. Trong tiếng súng nổ cùng cục như gà mẹ mổ thóc những người đuổi theo đều nằm lại dọc đường. Nhưng, một người kiêu căng không ý thức được việc làm sai lầm của mình, hơn thế, người kiêu căng lại là một phụ nữ. Bà ta không biết rằng, thổ ti La Tuyết Ba cũng đã có được lương thực ở chỗ chúng tôi. Đoàn ngựa của Thổ Ti La Tuyết Ba mỗi lần đến cối xay đều bỏ một ít tóc xuống, họ chưa về đến trung tâm thì tóc đã hết. Vậy là, người ngựa lại ra biên giới. Góc chuyện audio.com. Lần này, ông ta nhớ lời tôi nói sẽ lập chợ đường biên, nên đem theo rất nhiều thuộc hạ, dựng lều ngay ở bờ sông, đưa đủ thứ từ lãnh địa ra để đổi lương thực của chúng tôi. Người của La Tuyết Ba được ăn no, sĩ khí được khôi phục. Sĩ khí đã được khôi phục nhưng không có súng máy cũng là điều khó khăn. Quân lính của Thổ Ti Nhung Cống không quen tác chiến thiếu sự yểm trợ của súng máy. Họ rút lui rất nhanh, hễ rút là lùi về chiến tuyến khi xuất phát. Thổ Ti La Tuyết Ba không trở về lãnh địa, ông ta ở ngay trên biên giới. Ông ta hay mời tôi đến uống rượu. Những ngày đẹp trời, trên biên giới phía bắc rộng mênh mông, ngồi uống rượu bên bờ sông của là sung sướng. Thổ Ti La Tuyết Ba và chúng tôi cùng buôn bán. Ông ta không những dùng bạc trắng để mua các thứ của chúng tôi, còn đem đến dược liệu, gia thú và cả ngựa tốt. Ông quản gia nói, những thứ này đưa về vùng người Hán rất được tiền. Ông tổ chức một đoàn ngựa thồ, đưa về bán ở vùng người Hán, rồi mua lương thực về. Chẳng mấy chốc biên giới phía Bắc có một cái chợ đường biên sầm uất. Càng ngày càng có nhiều Thổ Ti đến đây dựng lều lán, mở hàng bên bãi trống bờ sông bên kia. Họ đem dù thứ hàng đến, nhưng chỉ cần lương thực. Lương thực của nhà Mạch Kỳ nhiều cũng chỉ có hạn, nhưng chúng tôi ở gần vùng người Hán, ở vị trí này, lúc chính quyền người Hán mạnh làm chúng tôi khốn đốn đủ bề. Đấy cũng là nguyên nhân đầu tiên làm cho Thổ Ti Mạch Kỳ không hùng mạnh lên được. Về sau, họ làm cách mạng, đánh lẫn nhau. Đến lúc ấy thời vận nhà Mạch Kỳ mới xoay chuyển, có hạt giống Anh Túc. Anh Túc làm cho nhà Mạch Kỳ giàu mạnh, làm cho các Thổ Ti khác rơi vào cảnh cùng quẫn. Chúng tôi đem những thứ đổi được về vùng người Hán, tại đấy đổi lấy lương thực đem về, lại đổi các thứ khác. Cứ đi đi lại lại như vậy có thể lãi gấp chục lần. Ông quản gia tính toán, thời kỳ thiếu lương thực đã qua, vào lúc bình thường, không chờ lương thực nữa, mà đưa các thứ khác về cứ thế cũng lãi gấp 2-3 lần. Từ thuở có Thổ Ti đến nay, tôi là người biến một công sự trên biên giới thành cái chợ đường biên. Mỗi lần ý thức được điều này, tôi lại nhớ đến người thư ký không có lưỡi. Nếu ông ta ở đây, tin rằng ông ta sẽ hiểu ý nghĩa của chuyện mở đầu này. Nhưng lúc này bên cạnh tôi, mọi người chỉ nói, đây là chuyện chưa từng có, chưa từng có. Còn nữa, không có gì đáng nói. Tôi nghĩ, ông thư ký sẽ có cách nói sâu sắc hơn. Khách chương.